tin vào tình yêu lần nữa. Chương 23, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương chapter 23, học sinh mới. Một chapter 23, học sinh mới. Sáng ngày hôm sau, vì cả tối hôm qua Kai suy nghĩ cả đêm nên hôm nay đến trường trong một trạng thái vô cùng mệt mỏi. Bước vào lớp, vẫn như thường lệ đám con gái luôn vây quanh lấy anh. Từ xa Yuki và Miley nhìn thấy anh cũng đoán là anh đang rất mệt mỏi. Miley không biết lý do tại sao nên quay sang hỏi Yuki. Yuki nè, tối qua cậu tới nhà Kai dự tiệc phải không? Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ? Sao tớ thấy có vẻ như Kaito đang rất mệt mỏi. Tối qua không có chuyện gì xảy ra cả, đúng là tớ có đến để dự tiệc của nhà cậu ấy nhưng nửa chừng dường như tớ trở thành vật thừa thải của buổi tiệc nên tớ bỏ về. Sao cơ, có chuyện gì à? Hát Kaito đâu mà lại để cậu một mình? Cậu ta mắc đón tiếp người bạn thừa nhỏ của cậu ta nên quên tớ rồi, thôi cậu đừng hỏi nữa, tớ hơi mệt. Miley thấy Yuki nói vậy cũng đoán được là Yuki không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua nên không hỏi nữa, còn phần Yuki thì cô cũng không biết tại sao Kai lại có vẻ mệt tới vậy, có lẽ là do lâu ngày không gặp cô gái tên Linda đó nên hai người đã nói chuyện với nhau cả đêm chăng? Yuki đang suy nghĩ thì Kai về chỗ của mình, Yuki quay sang hỏi thăm thì Kai cũng chỉ quay lại mỉm cười nói không sao rồi, xin lỗi chuyện tối qua. Yuki nhìn thấy trong mắt Kai dường như có tâm sự gì đó nhưng cô không hỏi bởi vì nếu như anh muốn cho cô biết thì sẽ nói ra cô là người như vậy, không muốn gượng ép bất kỳ điều gì. Một lúc sau tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp giữ trật tự, sau đó cô nói là có một bạn học sinh mới chuyển trường tới, cả lớp đang thắc mắc là ai thì người đó bước vào. Kai và Yuki có chút bất ngờ nhưng Kai thì không chỉ bất ngờ mà còn giật mình như đang lo sợ điều gì đó mà nhìn sang Yuki, Miley thì không biết chuyện gì xảy ra khi thấy phản ứng của hai người họ. Một dáng người quen thuộc mà Kai và Yuki vừa gặp tối qua, một cô gái tóc dài ngang vai, nước da trắng mỉm cười nói. Mình tên là Dani Linda, rất vui được gặp mọi người, mong mọi người giúp đỡ cho mình trong thời gian tới. Cả lớp bắt đầu ồn ào, có những cặp mắt của tụi con gái như đang gato vì vẻ đẹp của cô, có những cặp mắt thì đang hiện hình trái tim lên của tụi con trai, cả lớp đang ồn ào như vậy thì bỗng im lặng vài giây và đồng thanh một tiếng rất to. Hả, sau câu nói tiếp theo của cô, a hát quên mình chưa nói điều này nữa, mình là bạn thuở nhỏ mới từ Mỹ về của Kai và cũng là hôn thê của cậu ấy, mong mọi người tác thành cho hai bọn mình nha. Linda nói xong rồi cười làm cả lớp rất đỗi ngạc nhiên, Miley cũng vô cùng bất ngờ mà quay lại nhìn Yuki và Kai. Kai thì đứng bật dậy nhìn Yuki rồi nhìn Linda, còn Yuki thì vẫn vậy, lúc đầu cô tròn xoe mắt giật mình nhưng sau đó thì lại khôi phục lại được dáng vẻ điềm tĩnh bình thường của mình. Linda mỉm cười nhưng ánh mắt của cô lại luôn như đang bắn một luồng sát khí tới người Yuki vậy. Cách chương.